ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 63, Tao ngộ PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này NPC đều bị sư hống công cho chấn động hỏng rồi đầu óc. Hiện tại bắt đầu điên cuồng công kích player. Một bên triển khai võ đang kiếm pháp cùng một cái phát điên thần quyền môn đệ tử chiến đấu. Ân Bất Khuy phân tích nói. Những thứ này đều là level 20 khoảng chừng. Trái phải quái. Hơn nữa công kích chỉ bằng bản năng. Duy nhất phiền phức chính là máu dày một điểm. Ngược lại cũng dễ dàng đối phó. Ở đây luyện một chút cấp ngược lại cũng không tồi. Phát hiện Dạ Vị Minh chỉ là ở một bên nhìn. Ân Bất Khuy không khỏi cười đắc ý nói. Dạ huynh đệ, ngươi làm sao không ra tay a? Dự định làm kiếm kinh nghiệm. Dạ Vị Minh mặc kệ hắn. Quay đầu trở lại. Đối với tất cả mọi người cao giọng hô. Giá cao cầu mua kiếm loại vũ khí một cái. Ai thừa bao nhiêu xin liên lạc ta. Chấm, nghe vậy. Ân Bất Khuy vừa mới tỉnh ngộ lại. Cái tên này trước đem Tạ Tốn làm cho bùng nổ ra thực lực chân thật. Kết quả bội kiếm ở Tạ Tốn một quyền bên dưới bị chấn động đến mức nát tan. Hiện ở trong tay không có vũ khí. Đương nhiên không có cách nào giết quái. Lại nghĩ đến chính mình trước lời nói rất có trào phúng chi hiềm. Ân Bất Khuy thẳng thắn ngậm miệng lại. Tự mình tự cùng người trước mắt hình quái tiếp tục chiến đấu. Xem biểu hiện. Quả thực so với trước đối chiến tiếp thu Tạ Tốn thử thách thời điểm còn phải chăm chỉ. Khà khà, vị huynh đệ này, chúng ta lại gặp mặt. Trong tiếng cười, một cái ăn mặc phái hoa sơn trang phục trắng mập player hướng về Dạ Vị Minh đi tới. Chính là trước bọn họ vừa mới lên đảo lúc, cái kia hướng về bọn họ đề cử cơ thể loại giải trí đồ dùng Tiêu Thái Lang. Tránh khỏi phía trước mấy cái tiểu quái. Tiêu Thái Lang đi đến Dạ Vị Minh trước mặt, hướng về hắn phát sinh một cái giao dịch xin, ở Dạ Vị Minh tiếp thu sau khi, rồi lập tức ở giao dịch lan bên trong trên một thanh trường kiếm. Động tác thông thạo đến cực điểm, thép tinh chế kiếm, dùng thép tinh chế chế tạo trường kiếm, uy lực trội hơn phổ thông thiết kiếm, công kích 20, liếc mắt nhìn thuộc tính. So với hắn Long Tiền Bảo Kiếm kém đến không phải một chút. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Cái này bao nhiêu tiền? Thành Huệ, một kim, một kim. Giả Vị Minh giận dữ nói. Xem loại này quán vỉa hè hàng. Thành trấn trong cửa hàng vũ khí 20 bạc một cái. Người lại lập tức phiên 5 lần. Tiêu Thái Lang cười đắc ý ta trước đã nói qua. Nơi này là Vương Bàn Sơn Đảo. Ngươi ở đây có thể không tìm được hệ thống cửa hàng. Một kim mua một canh giờ quý giá luyện cấp thời gian. Gần như cũng có thể kiếm về không phải. Có thể ngươi đây cũng quá đen. Chính là A. Đang khi nói chuyện, một cái nam tử mặc áo đen từ một bên khác đi lên phía trước. Ta chỗ này vừa vặn làm nhiệm vụ được rồi một thanh kiếm tốt. Chúng ta có thể trước tiên xem hàng, bàn lại giá tiền, keng, player Táng Nguyệt Thỉnh cầu trở thành người bạn tốt. Giả Vị Minh không chút nghĩ ngợi liền thông qua đối phương xin kết bạn. Theo liền thấy đối phương cho đối phương phát tới một câu nói chuyện riêng. Mặt trên còn mang vào một cái vật phẩm liên tiếp, thanh trúc kiếm, hoàng kim, do Miêu Cương độc kinh bí pháp chế tạo thành bảo kiếm. Lực công kích 150, thân pháp, 5, độc thuộc tính thương tổn, 5, lại là một cái hoàng kim vũ khí, vẫn là mang vào độc thuộc tính công kích độc kiếm, phải biết hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong. Player đeo trang bị nhưng là không có đẳng cấp hạn chế. Tựa như trước ra các thần nỏ, chỉ cần ngươi có thể đoạt tới tay, coi như là người mới phế vật cũng có thể cầm một cái thần binh lợi khí làm mưa làm gió. Cũng chính vì như thế, đẳng cấp cao vũ khí vào tay, bắt đầu đều là rất khó. Giả Vị Minh trước về phía sau giết chết cừu bá, Trần Minh hai boss, tuôn ra đến trang bị tốt nhất cũng là chỉ là lam tự mà thôi. Hơn nữa coi như ở lam tự bên trong, cũng chỉ có thể coi là khá là thứ tầm thường. chất lượng thậm chí còn không sánh được thần bộ ti miễn phí phân phát Long Tuyền kiếm. Lấy cái này Thanh Trúc kiếm thuộc tính, tin tưởng ở tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều sẽ là hy hữu mặt hàng. Cụ thể có thể trị bao nhiêu tiền? Giả Vị Minh cũng nói không tốt lắm. Đối với cái này Thanh Trúc kiếm thuộc tính, Giả Vị Minh là thật sự động tâm. Thanh kiếm này ngươi định bán bao nhiêu tiền? 50 kim. 50 kim cái giá này vẫn tính công đạo. Không thể nói được quý. Cũng không tính được tiện nghi. Đem nó ném vào hệ thống trong phòng đấu giá. Cuối cùng giá sau cùng cách đại khái cũng chính là 50 kim trên dưới. Nhiều điểm thiếu điểm xem vận khí. Bởi vì toàn dân không cách nào tiền phí. Loại người như vậy ngốc nhiều tiền oan đại đầu ở hiệp nghĩa vĩnh hằng là không tồn tại. Giá cả không thành vấn đề. Vấn đề là Giả Vị Minh mua không nổi. Có thể sử dụng hắn đồ vật chống đỡ hiện sao? Táng Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười. Vậy phải xem là món đồ gì đi. Ngươi chờ một chút. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh bắt đầu lật lên ba lô. Chuẩn bị nhìn có hay không thứ gì đáng tiền. Nhưng là vừa nhìn bên dưới. Nhưng là để hắn thất vọng. Hỗn nguyên công giá trị khẳng định là được rồi. Thậm chí càng vượt xa Thanh Trúc kiếm. Nhưng Giả Vị Minh là tuyệt đối sẽ không lấy nó đến đổi trang bị. Còn đồ vật của hắn, liền thật sự không đáng giá mấy đồng tiền. Trang bị, bí tịch, ám khí tính gộp lại, liền không hẳn có thể tập hợp đủ 10 kim. Thêm vào trên người hắn sở hữu tiền mặt, miễn cưỡng có thể 50 kim một nửa. Lắc lắc đầu, Giả Vị Minh chính bất đắc dĩ dự định tuyên bố mình cùng kiếm này vô duyên. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác yết hầu căng thẳng. Nhưng là Táng Nguyệt thừa dịp hắn phân thân kiểm tra ba lô công phu. Thân hình xoay một cái đi đến phía sau hắn. Hai tay bấm tay thành chảo. Phân biệt bóp lấy vai phải của hắn cùng yết hầu. Giả Vị Minh cả kinh. Ngươi làm gì thế? Đương nhiên là giết ngươi. Bạo đồ vật. Táng Nguyệt cười đắc ý theo hạ thấp giọng. Ở Giả Vị Minh bên tai nói rằng. Ngươi cũng thông qua tạ tốn thử thách. Bắt được nhiệm vụ khen thưởng chứ? Hiện tại, phần thưởng của ngươi là của ta rồi. Đang khi nói chuyện, bóp lấy Dạ Vị Minh yết hầu tay phải mạnh mẽ dùng sức. Tấn công chí mạng thương tổn trực tiếp mang đi Dạ Vị Minh 231 điểm lượng máu. Mà hắn ngắt lấy Dạ Vị Minh vai phải tay trái nhưng là vẫn duy trì nguyên lai sức mạnh. Cứ như vậy mặc dù không cách nào tạo thành trực tiếp thương tổn. Nhưng cũng thủy chung duy trì khống chế trạng thái. Đây chính là tương tự ưng chảo công loại này cầm nã thủ pháp lợi hại địa phương. Giờ khác này vai phải bị quản chế Giả Vị Minh trình cánh tay đều nằm ở thoát lực trạng thái. Mà chỉ học quá một bộ Việt nữ kiếm pháp hắn. Một thân sức chiến đấu nhưng là 7/10 đều ở cánh tay phải này bên trên. Căn bản là làm không ra bất kỳ hữu hiệu ứng đối. Mắt thấy Táng Nguyệt một kích thành công sau khi tay phải lại một lần nữa chụp vào cổ họng của hắn. Giả Vị Minh nhưng là không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương móng vuốt cự cách cổ họng của chính mình càng ngày càng gần. Bỗng dưng, Táng Nguyệt cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tự Giả Vị Minh trên người truyền đến. Cả kinh hắn lưng mát lạnh, trong lòng dưới sự kinh hãi. Táng Nguyệt theo bản năng buông ra nắm lấy Dạ Vị Minh vai phải tay trái bứt ra lùi về sau. Này lùi lại, liền lùi ra đầy đủ khoảng một trượng khoảng cách. Nhưng mà loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác tới cũng nhanh. Đi đến càng nhanh hơn. Hầu như ngay ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Loại kia cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi. Mà Dạ Vị Minh nhưng là mũi chân trên đất một điểm. Thân thể đồng dạng lui về phía sau. Lui ra khoảng cách so với Táng Nguyệt còn xa hơn rất nhiều. Bởi vì Giả Vị Minh thân pháp. Còn muốn ở Táng Nguyệt bên trên. Mắt thấy khoảng cách đã kéo dài. Giả Vị Minh vội vàng hướng trong miệng làm mất đi một viên bổ huyết đan. Nhưng là cũng không có lập tức đào tẩu. Bởi vì, tôn tặc, dám công kích bằng hữu ta. Xem kiếm. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Ân Bất Khuy đã nâng kiếm tấn công về phía Táng Nguyệt. Thấy cảnh này, Giả Vị Minh bao nhiêu vẫn có chút hơi cảm động. Cái này Ân Bất Khuy nhân phẩm không sai. Có vẻ như đáng giá kết giao. Nhưng mà nhân phẩm cũng không có nghĩa là thực lực. Tuy rằng thành tựu nguyên tác đảng. Nhưng Ân Bất Khuy hiển nhiên cũng không có đem hắn biết đến đồ vật hữu hiệu chuyển hóa thành thực lực. Hai người lấy đưa trước tay. Liền lập tức bị đối phương ép vào hạ phong. Không tới 10 chiêu. Liền liên tiếp đã trúng đối phương 3 chảo. HP rơi xuống 1/3. Mà hắn kiếm. Nhưng là liền đối với mới một góc đều không có thể gặp được. Mắt thấy không đối địch tay. Ân Bất Khuy cũng cảm giác một trận đầu lớn. Có thể chính mình căn bản thì không nên nhảy ra xính anh hùng. Bằng Giả huynh đệ khinh công. Trái lại càng dễ dàng tự vệ. Ngay ở hắn đã bắt đầu suy nghĩ đối sách thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ đi. Nhưng là bị từ phía sau xông lên Giả Vị Minh ôm lấy hai chân vác ở trên vai. Sau đó cũng không quay đầu lại vắt chân lên cổ mà chạy. Cái gì, không muốn túng, chính trực diện, đều là vô nghĩa. Giả Vị Minh hiện nay duy nhất thủ đoạn công kích là kiếm pháp. Không kiếm đánh cơ bá, cách chương.